Chương 762, rút thưởng. Tiểu muội muội, xấu hổ nhưng thật ra là một loại sợ tâm lý, lo lắng khuyết điểm của mình bại lộ dưới ánh mặt trời, sẽ để cho người khác khinh thường chính mình, cho nên không dám biểu đạt chính mình, càng là biểu đạt chính mình liền cảm thấy càng sợ. Thương nhân vừa nói, vừa dùng cố gắng lên nhãn thần nhìn mái nẹ, tiểu muội muội, phải dũng cảm và lánh tĩnh một điểm mái nẹ muốn không phải Lưu Húc cường lực ngăn cản, sợ rằng thương nhân thao thao bất tuyệt còn chưa nói hết, liền chịu khổ bùn kỉn thương pháo kích. Hắn tội không đáng chết ta muội muội coi như, phía trước thêm một cái tiểu, chẳng lẽ không biết mài nẹ đối với tiểu gì gì đó nhất mẫn cảm rồi sao ngươi đến cùng muốn làm gì Lưu Húc đem mài nẹ ngăn ở phía sau, hỏi. Ta là bị thần chỉ dẫn, đây chính là ta sẽ tới nơi này nguyên nhân. Thương nhân chỉ vào một cái hoạt động điểm, cười nói, hai vị có muốn tới hay không tham gia rút thưởng, đó là chuyên môn vì tình lữ chuẩn bị hướng phía thương nhân phương hướng chỉ nhìn lại, quả nhiên đang bị người đông nghìn nghịt bao vây ở rút thưởng đài. Chủ trì rút thưởng MC là muội tử, Nhung Thiên Nga giống nhau có sáng bóng hát sắc vải vóc cùng tái nhợt màu sắc của da thịt vô cùng thích hợp, hơn nữa ánh lửa kia dưới hóa trang nhìn không ra mặt mũi thật bề ngoài, một cách tự nhiên hình thành một loại thần bí ý nhị. Lưu Húc lúc đầu muốn cự tuyệt, thế nhưng ở phía sau hắn mài nẻ nghe chuyên vì tình lữ chuẩn bị vài, ánh mắt lại lặng yên sáng lên, kết quả hai người tự nhiên mà vậy mà bắt đầu theo dòng người xếp hàng. Trải qua nửa giờ xếp hàng phía sau, Lưu Húc cùng mài nẻ rốt cuộc đi tới rút thưởng trước đài. Phụ trách rút thưởng hoạt động nữ MC nói ra, vị nữ sĩ này, ngài có thể bắt đầu rút thưởng. Người xem người ta tốt hiểu công việc, xưng hô mã nhân nữ sĩ, vừa rồi cái kia hàng, há mồm tiểu muội muội gì gì đó, hoàn toàn là tìm đường chết nhịp điệu a hắc, ta tới. Không kịp chờ đợi mãi nẹ đem bàn tay vào rút thưởng dương, rút ra một tấm màu hồng tường nhóm. Chúc mừng ngươi được đến tham gia thưởng, một túi muối. Một túi muối mãi nẹ mặt sụ xuống, nàng có chút không cam lòng nói. Có thể lại quất một lần sao miễn là uống một chai tiểu mạch rượu, có thể thêm vào thu được một lần rút thưởng cơ hội. Nữ MC cười nói. Như vậy, cái kia cho hắn mái nẹ chỉ vào Lưu Húc, tới đánh sản gì Lưu Húc nhìn mái nẹ, cảm giác cụ rồ muội tử đã ly khai, hiện tại phụ thể là Chelsea, hoặc là trước mắt mái nẹ căn bản là Chelsea dùng gạ phân lót biến thân. Kỳ thực, cái này rút thưởng trò chơi, sở dĩ nói là vì tình lữ chuẩn bị, nguyên nhân ở nơi này. Nữ nhân phụ trách rút thưởng, nam nhân phụ trách uống rượu. Phân công cỡ nào chứng đau a cô lỗ Lưu Húc uống xong một chai tiểu mạch rượu. Lúc đầu ta cũng không hy vọng xa vời có thể một lần thành công, trở lại. Mái nẹ nhiệt tình 10 phần. Chúc mừng ngươi được đến tham gia tưởng, một túi muối. Nữ MC dùng nhất thành bất biến thanh âm nói. Lưu Húc giết chết đánh tiểu mạch rượu, thế nhưng đổi lấy, cũng là mái nẹ lấy mẫu ngẫu nhiên đánh một túi muối. Thất bại vì mẹ của thành công, trở lại. Mái nẹ lại chiến giang hồ. Chúc mừng ngươi được đến tham gia tưởng, một túi muối. Lưu Húc trước người vỏ chai rượu đã vượt qua 30, bất quá từ đầu đến cuối không có vượt lên trước mãi nẹ. Ta tuyệt không hướng vận mệnh túi đầu, ta nhất định sẽ thành công. Mãi nẹ nắm quả đấm nhỏ. Chúc mừng ngươi được đến tham gia tưởng, một túi muối. Cứ như vậy, mãi nẹ vẫn phân tiếp tục đánh, nhưng mà lại đều là chỉ hướng đồng nhất kết quả. Đó chính là một túi muối ở từng cái điên cuồng nữ nhân phía sau, đều có một người đàn ông đang yên lặng vì nàng trả giá. Lưu Húc chính là cái này nam nhân. Hắn đã uống vượt lên trước thập đánh tiểu mạch rượu. Cái này nhất thời thất bại không cách nào đả đảo ta, ta tay trái đã giấy lên hừng hực hỏa diễm, lớn tiếng gào thét phải bắt được giải nhất, mại nẹ, nỗ lực lên, thắng lợi ở hướng ngươi vây tay ở lần thứ 60 rút thưởng thời điểm, mại nẹ toàn thân tản mát ra kinh người khí phách, hô to ý nghĩa không rõ thoại ngữ, cơ tay trái dùng sức loạn choạng rút thưởng dương. Bá một tấm tưởng nhóm bị mại nẹ rút ra, nhưng vẫn là màu đỏ. Chúc mừng ngươi được đến tham gia tưởng, một túi muối. Những lời này giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hoàn toàn đánh chìm mãi nẹ, đem nàng đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Nữ sĩ, ngươi còn có một lần rút thưởng cơ hội. Nữ MC lên tiếng nhắc nhở mãi nẹ, nhưng nàng lại phảng phất linh hồn xuất khiếu vậy thất thần, không trả lời. Nữ sĩ, xin mau sớm rút thưởng, để tránh khỏi gây trở ngại người khác. Tính toán một chút Lưu Húc ngươi giúp ta tùy tiện quất một tấm A ở trải qua liên tục trăm lần sau khi thất bại, mãi nẹ đã không ôm bất luận cái gì đoạt giải hy vọng. Dĩ như vậy có thể chứ Lưu Húc hoài nghi nói. Có thể ngươi đã giúp nàng hút đi nữ MC nói. Ta đã không có biện pháp đón thêm chịu một lần đả kích mài nẹ vẻ mặt tuyệt vời. Ta còn tưởng rằng nam nhân là không phải rút ra Lưu Húc cái kia phiền muộn a, sớm biết có thể rút quất, hắn hà tất uống nhiều rượu như vậy ngũ thị và năng, phát động. Xuyên thấu qua. Nhìn kỹ phốc Lưu Húc kém chút văng, vừa rồi uống quá nhiều. Cái này năng lực, Lưu Húc rất ít khi dùng đến, cho nên vừa rồi sử dụng thời điểm, đầu tiên thấy không phải rút thưởng dương, mà là nữ MC theo năng lực phát động. Nữ MC y phục trên người trở nên càng ngày càng mỏng, dường như nửa lụa mỏng trong suốt, sau đó hoàn toàn biến mất. Xin lỗi Mai Nẹ có chút ngượng ngùng, nàng hiểu lầm Lưu Húc là uống quá nhiều, vừa rồi chỉ lo rút thưởng còn không để ý, hiện tại vẻ này nhiệt tình lạnh lại, nàng mới phát hiện, hắn vì mình nhu thể quát nhiều như vậy. Nhất là nghĩ đến vì mình phốc lần này, phun là thứ thiết huyết. Chỉ thấy, Mai Nẹ vẻ mặt tay nấy, nhưng cái này không phải trọng điểm, bởi vì nàng chủ động lại gần, cho nên phát động xuyên thấu qua. Nhìn kỹ năng lực Lưu Húc tự nhiên mà vậy liền thấy nàng chỉ mặc bên trong. Ý thì dáng dấp. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Húc bưng nhắm, ánh mắt nhanh lên chuyển rời đến rút thưởng dương bên trên. Vốn cho là tổ quốc Giang Sơn một mảnh hồng, căn bản không có còn lại màu sắc, không ngờ tới thật sự có giải thưởng lớn vậy. Lưu Húc đem bàn tay vào rút thưởng dương, rút ra. Mãi nẹ mong muốn bên trong hồng sắc tưởng nhóm cũng không có rút ra, xuất hiện tại Lưu Húc trong tay, ngược lại là một tấm màu vàng tưởng nhóm. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai đầu người ở trên banh vải nhiều màu bạo nổ ra, bay xuống thất sắc đeo dùy bằng. Chúc mừng ngài tiên sinh, ngài chúng cả nghỉ vạn giải nhất, gờ rổn khắc xa hoa nhất 7 ngày xích quán rượu hoàng đế phòng xếp một đêm quyền sử dụng. Đang lúc mọi người giật mình trong tiếng, Mãi Nẹ không giải thích được tiếp thu cung chúc, cái này cùng nàng nguyên bản dự trù kết quả chênh lệch thực sự quá lớn. Không có tổng thống vừa nói, cho nên đổi thành hoàng đế rồi sao thế, nhưng có muốn hay không như thế hãm hại A Lưu Húc một đầu hát tuyến, sớm biết giải thưởng lớn là cái này, hắn vẫn sẽ hay không quất chúng đột nhiên, trước mắt tôi sầm lại. Rượu mời cấp trên Lưu Húc chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, sau đó cả người liền hướng về sau ngã xuống đi, bất quá nhưng không có té trên mặt đất, mà là rót vào một cái ấm áp ôm ấp, ý thức tiêu thất DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt, khen thưởng.